Diễm Tu, chương 181, Nhất Thể Song Linh, góc truyện audio.com. Cầu oán dường như hồ mấy ngày liền mà đều có thể phá hủy yêu nữ, nhưng ngay cả cái này ôm một cái đều chạy không khỏi, trái lại hoàn hảo tựa như nam châm vậy chủ động nghênh liễu thượng khứ, chỉ có thể ở trong miệng kinh hô không dứt không đập. Giữa không trung, liên xuyến hỏa hoa lóe ra, màn đêm buông xuống nữ cùng cầu oán ôm ở chung với nhau sát na, một đoàn đủ để khiến mặt trời chói chang lờ mờ tia sáng bỗng nhiên tràn ngập không gian, kiểu tam đẳng người đột nhiên xuất trở về mặt đất, hồi phục tự do. VQB5C0MA, các ngươi nhìn. Không cần thiên hồ lớn tiếng kêu sợ hãi, ánh mắt của mọi người sớm đã nhìn về phía bầu trời. Đầy trời quang mang bỗng nhiên vừa thu lại, cuối cùng tia sáng diệt hết, con trên không trung để lại một cái sống sờ sờ thiếu nữ thân ảnh, bóng hình xinh đẹp cao gầy, quần dài phi mang, mái tóc phiêu giật phi vũ, ngọc dung thanh lệ thoát tục, nhất là gương mặt này một đôi thiền thiền lê cơn xoáy, càng say lòng người tâm hồn. Đây mới là chân thật mỹ nữ, sống sắc thơm ngát y nhân. Dạ nữ, cầu oán, cùng thời khắc đó, Kiều Tam cùng Ngọc Phiến lại gọi ra bất đồng xưng hô, giữa không trung thiếu nữ Ngọc Dung thiên biến vạn hóa, tự nhiên là cầu oán thiên tâm vô hình bí quyết, thảo nào Ngọc Phiến muốn bay tốc lui về phía sau. Mà Kiều Tam lại cảm nhận được đến từ dạ nữ thiện lương khí thức, không tự chủ được phi thân lên, không gì sánh được hưng phấn mà hướng dạ nữ ôm đi. Không, không nên tới, giọng nói mảnh mai, khí thức ôn nhu quả nhiên là trở nên mỹ lệ tuyệt sắc dạ nữ, nhưng nàng lại về phía sau vừa lui, không cho Kiều Tam tiếp cận. Lưu manh còn đang ngây người, đối diện dạ nữ đột nhiên thân hình vừa chuyển, lại biến thành dạ nữ này cực phẩm xấu xí dáng dấp, bất quá, nàng lúc này thần sắc cũng không gì sánh được hung ác độc địa, chân chân chính chính ác ma dạ xoa. Rát rát, lớn mật Tam, đến nhà ôm ta nha. Kiều Tam thiếu chút nữa một cái đầu chồng xuống mặt đất, quen thuộc xấu khuôn mặt dưới, rõ ràng cho thấy cầu oán nguyên thần, điều này làm cho Lưu Manh trong lúc nhất thời tuyệt đối khó thích ứng, ngây ngốc hỏi. Đây rốt cuộc, là, chuyện gì xảy ra, muốn biết, đã chết liền hiểu rõ rồi. Dạ xoa vậy cầu oán đột nhiên đánh tới, đầu ngón tay một chút liền đâm nát Kiều Tam hộ thể pháp cháo, thái hư huyền hoàng giáp tuy rằng danh bất hư truyền, nhưng cũng tích chủ nhân nhưng không có phát động lực lượng. Không thiên lại bàn êm tai kêu sợ hãi từ cùng vừa lên tiếng giữa bính ra, vừa mới đâm rách Kiều Tam quần áo móng tay lại thu về. Bóng hình xinh đẹp lại vừa chuyển, mắt to nhỏ đi, đôi mắt nhỏ trở nên lớn, mũi thay đổi đăng, môi biến đỏ, vặn vẹo gương mặt giống như hoa tươi vậy nở rộ thanh lệ vô song dạ nữ lại ánh vào Kiều Tam mi mắt. Kiều công tử, ta là dạ nữ, nhưng là câu oán. Thiếu nữ đáy mắt thỉnh thoảng hiện lên thần sắc thống khổ, dường như đang cùng một cái khác nguyên thần chống lại, ở nàng đứt quảng tự thuật giữa Kiều Tam rốt cục hiểu rõ ngọn nguồn. Thì ra, vốn, dạ nữ cũng không phải trong truyền thuyết hồng mông chi nữ, thậm chí có thể nói, nàng cũng không phải một cái hoàn chỉnh sinh linh, bởi vì, nàng là câu oán phân nửa, hết thảy đều là trong truyền thuyết thiên tâm vô hình bí quyết trêu chọc dưới được hỏa. Cầu oán tự ý tu luyện thuộc về cấm kỵ thiên tâm vô hình bí quyết, nàng mặc dù tư chất tuyệt đỉnh, nhưng cũng không có tránh được tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, thần kỳ pháp thuật đem nàng một phân thành hai. Góc truyện audio.com, thiện lương một mặt biến thành tuyệt xấu ác nữ, nhưng bản thân thần kỳ thiện lương tiếng ca tà ác một mặt là được Kiều Tam trong trí nhớ cầu oán, thiên biến vạn hóa, âm tà độc ác. Tà ác cầu oán dã tâm tăng vọt, cuối cùng rốt cục thiết kế hại chết đối với nàng thập phần tín nhiệm vạn yêu vương, do đó giả mạo thiên. Nhiều năm, dạ nữ nói đến đây nhi, khuôn mặt đột nhiên lại như bánh quai trèo vậy vặn vẹo thoáng qua, đang lúc dạ xoa cầu oán xuất hiện, tức giận tiếp lời đầu đảo. Tiện nhân, đều tại ngươi, nếu không ngươi vì cái này kẻ trộm Lưu Manh, bàn tọa vô hình bí quyết là có thể đại thành. Tức chết ta rồi, dạ xoa cầu oán lại hướng Lưu Manh lấy mạng mà đến, ngay sau đó, lịch sử lại lập lại một phen, dạ nữ càng ngày càng suy yếu, nhưng vẫn kiên trì đang nhìn về phía nữ mị, tỷ tỷ cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy chiếu cố, muội muội không phải thành tâm lừa dối ngươi, ta cũng vậy trận này hôn mê thì, mới hiểu được trước kia chuyện cũ. Phân liệt sau đó dạ nữ nhân duyên vừa khớp bị, được nữ mị thu dưỡng, phía sau cố sự Kiều Tam đã biết được, thẳng đến hắn ở Côn Luân Sơn gặp nạn là lúc dạ nữ lúc này mới tiềm năng bạo phát, cũng bị tam giới ngộ nhận là hồng mông chi nữ. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com dạ nữ bởi vì hát sinh mệnh lực tiêu hao quá nhiều, nguyên bản muốn hôn mê 1000 năm, nhưng vì Kiều Tam, nàng dĩ nhiên kỳ tích vậy mạnh mẽ thức tỉnh, đồng thời dứt khoát cùng câu oán kết hợp nhất thể. Bởi vì thiên tâm vô hình bí quyết không thể công đức viên mãn, cho nên dạ nữ lần này hành động không thể nghi ngờ là nhóm lửa, Kiều Tam cũng hiểu rõ điểm này, nghe thấy nhi không khỏi thân thiết mà thúc giục. Dạ nữ, nhanh rời đi nàng, yên tâm, cầu oán không thể gây thương tổn được ta. Kiều công tử, dạ nữ làm như vậy cũng không chỉ là vì ngươi, ta không muốn một cái khác ta trở thành tội ác tài trời tà ma. xinh đẹp dạ nữ nở nụ cười, khắc băng ngọc mài mặt ngọc giống như hoa tươi vậy nở rộ, duy mỹ quang hoa để cho nàng tiêm tú cao gầy bóng hình xinh đẹp thánh khiết tinh thuần, đây mới thật sự là trong truyền thuyết thiên địa năm mỹ một trong. Dạ nữ không rảnh mỉm cười hiện lên sát na, dự cảm không ổn lập tức ở Kiều Tam tâm hài kích động, Lưu Manh kinh thanh vừa gọi, vội vàng vọt tới, hắn phản ứng không thể bảo là không hài lòng, nhưng hết thảy đều đã thành kết cục đã định, khó có thể vãn hồi. Dạ nữ thân thể đột nhiên phát quang, pháp lực coi như hồng thủy điên cuồng tiết ra ngoài, ngay sau đó, nàng mạnh mẽ mang theo câu oán nhảy vào mà vá trong, thoáng qua đang lúc địa hỏa liền đem nàng cùng câu oán hợp thể thôn phệ không gặp. Lũ yêu bị được cái này biến cố ngoài ý muốn khiến cho ngơ ngác ngây ngốc như trụy trong mây mù, mà Ngọc Phiến lại đột nhiên sắc mặt đại hỉ, nàng hơi nhô ra cái bụng dĩ nhiên coi như vòng xoáy giống nhau, đem câu oán lưu lại pháp lực hết thảy hút vào. Thiên hồ nội tâm cũng không kém, đáng tiếc nàng lại không hút được ý niệm trong đầu vừa chuyển, dâm hồ hiểu ảo diệu trong đó, thảo nào Ngọc Phiến nếu muốn tận biện pháp có bầu chủ nhân hài tử thì ra. Vốn thập dương khí là như vậy kỳ diệu. Ai, giảo hoạt Ngọc Phiến, xui xẻo câu oán, cười đến cuối cùng mới đúng người thắng. Kiều Tam phi thân điên cuồng đuổi theo, lại không dừng ở mà vá bên, không dám vượt qua lôi trì một bước. Huynh đệ cẩn thận, địa hỏa nguy hiểm, bực này thiên địa biến ảo thời khắc biến mất đã lâu ứng long. Góc truyện audio.com, dĩ nhiên chẳng biết từ địa phương nào xông ra, rất tự nhiên đứng ở Kiều Tam phía sau, trong một mảnh hỗn loạn, ai cũng không có phát giác ứng long đáy mắt nhấp nhô chưa bao giờ có quỷ dị lục quang. Cách chương.